Xích Tâm Tuần Thiên, tập 499. Tiên thuật Tam Cửu Hàn Thiền có công hiệu kéo dài tuổi thọ, nhưng tuổi thọ cùng chuyển thế vẫn là hai việc khác nhau cơ mà. Khương Vọng nói, hay là người muốn nói năm đó rất có thể Hứa Thu Từ chưa chết, chỉ còn sống đến bây giờ. Tạ Ai bây giờ chỉ là đổi tên cùng diện mạo mà thôi. Năm đó trong trận chiến kia có nhiều vị chân quân có mặt như vậy. Nếu Hứa Thu Từ không chết, thì tỷ lệ giấu giếm quả thực rất nhỏ. Nếu Tạ Ai chỉ là đổi tên cùng với diện mạo, thì trên quan Hà Đài tuyệt đối không thể nào giấu giếm được 6 vị đế quân đâu. Hoàng Xá Lợi nói, khả năng mà ngươi nói không tồn tại. Bây giờ chúng ta đang thảo luận khả năng Hứa Thu Từ truyền thế trùng tu. Đầu tiên, bà ta là cường giả diễn đạo, có khả năng là lực mở đường. Tiếp theo, bà ta có truyền thừa của Lẫm Động Tiên Cung, có nghiên cứu về thọ hạn và sinh tử rất sâu sắc. Hơn nữa biến hóa truyền xảy ra trên người Tạ Ai có liên quan đến đạo trường Thiên Bi Tuyết Đỉnh năm đó của Hứa Thu Từ. Cuối cùng, Thiên Bi Tuyết Đỉnh vô cùng đặc thù, có lẽ trong đó có bí mật gì đó mà chúng ta chưa biết, có thể giúp bà ta truyền thế trùng tu. Khương Vọng đột nhiên nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy vô cùng nghiêm túc, nhưng không khỏi nghĩ. Sao ta lại nghe ra toàn bộ chỉ là phỏng đoán, chẳng hề có một chút chứng cứ chân thực nào? Hoàng Xá Lợi giang tay ra. Tuyết quốc vốn đã là bị ngăn cách, bây giờ còn khóa cảnh. Vì sao Phó Hoan lại công nhận Tạ Ai? Chúng ta không biết được. Nhưng mà người Tuyết quốc đều thừa nhận Tạ Ai là Hứa Thu Từ truyền thế. Sau khi chúng ta nghiên cứu cũng cho rằng rất có khả năng này. Hơn nữa, Long Vũ Đại Đô Đốc cũng đã từng tới giao thủ. Nàng ta quả thực sử dụng được bí thuật độc môn hơn 2.000 năm trước của Hứa Thu Từ. Khương Vọng có cảm giác những ngày này mình đang rơi vào hoàn cảnh bị người ta xoay đến xoay đi. Hoàng Xá Lợi vốn không có chứng cứ mang tính xác định rằng Tạ Ai do Hứa Thu Từ truyền thế, cũng nói không rõ Hứa Thu Từ làm thế nào hoàn thành cái việc truyền thế trùng tu, liền dùng hai chữ truyền thế cho chắc nịch, cầu hắn nhiều ngày như vậy. Nhưng nói đi thì phải nói lại, lúc trước Hoàng Xá Lợi đã nhiều lần cường điệu nàng chỉ có thể chấp vá vài tin tức cùng suy đoán của bản thân, không chắc chắn được chuẩn xác. Nếu người muốn trách nàng, hình như là cũng không tìm thấy điểm nào để mà oán trách cả. Cuối cùng Khương Vọng đành phải thở dài một hơi. Hoàng Xá Lợi vẫn luôn nhìn trộm hắn, lúc này lại nhân dịp nói, ngoài ra còn có một điểm, ngoại trừ truyền thế trùng tu gửi lại đạo quả, còn có cách nào để giải thích cho việc Tạ Ai chỉ dùng 3 năm để từ ngũ phủ đi tới diễn đạo không? Nên biết bản cô nương thiên phú tuyệt đỉnh, bây giờ vẫn chưa vào thần lâm đây. Khương Thanh Dương ngươi nổi tiếng thiên hạ, ở trong thời gian ngắn cũng không cách nào động chân mà. Tạ Ai dù có đẹp hơn nữa thì về việc tu hành cũng có thể không thể nói là thông được nha. Người nói có đúng không? Cùng một lúc đổi 4 ngữ khí, quả thực không hợp với bậc hào sảng như Hoàng Xá Lợi, nhưng đã có một loại cảm giác đáng yêu kỳ quái. Khương Vọng yên lặng đẩy đĩa đậu phộng đã được lột vỏ về phía Hoàng Xá Lợi, sau đó nói, mai ta về Tề Quốc, Hoàng cô nương, lần sau gặp lại ta có thể nhìn thấy nghịch lữ nở hoa. Hoàng Xá Lợi trở tay chống lên ghế dựa, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Khương Vọng, nhẹ nhàng hỏi, người không có tức giận đấy chứ? Khương Vọng cười cười, sao có thể chứ, mấy ngày nay đã học được rất nhiều từ Hoàng cô nương. Hoàng Xá Lợi nhìn hắn ta, nở nụ cười sán đạn, duỗi nắm đấm ra để tại trước mặt Khương Vọng. Khương Vọng phối hợp duỗi một quyền ra, hai nắm đấm nhẹ nhàng đụng một cái. Sau này còn gặp lại đấy. Sau này gặp lại. Khương tiên tử đi rồi. Mộ Dung Long Thơ suốt ngày trưng ra cái bản mặt lãnh khốc cũng đã sớm trở về kinh quốc. Thiên đài quân bảo này trong lúc nhất thời lại có vẻ vắng lặng, nhưng ánh nắng vẫn tự do. Khương Thanh Dương đã nói sẽ là giữ lời. Hắn không có tức giận. Chắc chắn là không tức giận. Gặp được Khương Vọng thật tốt. Gặp được đấu chiếu cũng không tệ. Vân Vân nhìn cũng rất đẹp. Ngày mai cùng đi mua y phục. Gặp được Tạ Ai thật tốt. Lại ở lại 2 tháng. Còn có thể gặp được Triệu Nhữ Thành Khuynh Quốc thật tốt. Thảo Nguyên thật tốt đẹp mà. Hoàng Xá Lợi tựa trên ghế nằm, vừa bóc đậu phộng, vừa chậm rãi uống chút rượu. Chỉ cảm thấy vạn sự đều vô cùng đáng yêu. bất giác ngâm nga một tiểu khúc. Khương Vọng đi ra khỏi quân bảo, xem như đã xử lý xong một việc mà bản thân hiếu kỳ. Hắn dù vẫn là chưa biết chi tiết tả ai truyền thế trùng sinh, nhưng dù sao thì cũng đã hiểu được đôi chút về thế cục Tây Bắc, chỉ ít thì biết thêm được một tòa tiên cung, nghe thêm về một vị ma quân. Năm đó, thời gian ngàn năm mà minh ước chù ma thượng cổ cam kết với Tuyết Quốc đã sớm hết rồi. Nhưng mà Tuyết Quốc trước đó có Phó Hoàn, sau có Tả Ai, có được hai cường giả diễn đạo, chiến lực cao tầng ngang với Hạ Quốc lúc trước, lại thêm năm nước liên minh Tây Bắc. Người Kinh Quốc có thứ phải đắn đo, ngược lại là dáng vẻ không chút kiêng kỵ của Hoàng Xá Lợi, giống như chẳng hề lo lắng gì cả. Cũng không biết Tả Ai cùng với Long Vũ Đại Đô Đốc Trung Cảnh đã nói những gì, lần này Tả Ai tới Mục Quốc là đạt được hợp tác gì. Có điều những thứ này cũng không cần bản thân hắn phải nghĩ, nhiều lắm là trở về nói hết cho Tề Thiên Tử biết, để lão nhân gia tốn sức đi. Còn bây giờ, Khương Vọng cúi người chu vào xe ngựa đang ngừng bên ngoài bảo, ngồi bên cạnh Vũ Văn Đảng nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp Vô Sinh lão mẫu kìa. Vũ Văn Đạt cũng không nói gì thêm, gõ gõ vách xe, Sa Phu liền khởi động xe ngựa. Mặt nạ mà người muốn có thể ngăn cách linh thức. Vũ Văn Đạt lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong ngực đưa cho Khương Vọng. Mặt nạ này được làm rất cẩn thận, chỉ để lộ ra một đôi mắt, tạo hình dữ tợn, ở trên trán còn có một đôi sừng dê cong vút, có chút giống đầu lâu âm ma. Khương Vọng đánh giá một chút đưa ra lời bình. Vũ Văn Đạt liền cười, nguyên liệu chính là đầu âm ma đấy. Khương Vọng đeo nó lên, khá là kín kẽ, không có gì không thoải mái cả. Muốn che giấu tung tích, không cần đổi quần áo sao? Vũ Văn Đạt hỏi hỏi, lại bổ sung, người chỉ có mỗi một bộ thanh sam này, ai chẳng nhận ra, ta đưa cho người mấy bộ pháp y nha, là do thần miếu cung cấp. Không cần đâu. Khương Vọng vừa động tâm niệm, như ý tiên y chuyển đổi vẻ ngoài, biến thành chú y đẹp đẽ của Thảo Nguyệt. Ồ, pháp y này của ngươi không tệ nhá. Hai mắt Vũ Văn Đạc tỏa sáng. Cũng là đồ sạch sẽ nhẹ nhàng, không dễ hỏng thôi. Khương Vọng thuận miệng nói, năng lực phòng hộ rất là bình thường. Vũ Văn Đạc vẫn dò xét một lúc, chật chật đánh giá. Quả thực là diệu phẩm. Dáng vẻ hắn ta giống như là rất biết rõ biết hàng vậy. Sau khi tiếp xúc với nhân vật thiên văn địa lý thần thoại lịch sử, gần như là không có gì không biết như đầu đồ hỗ. Hiện tại Khương Vọng quả thực không dám khinh thường tri thức của người trong Thảo Nguyên. Hắn nhịn không được, nhìn quần áo trên người vài lần, hỏi, sao? Người biết cách sử dụng nó không? Đại ca à, cách dùng của nó không phải đang hiển thị trên thân thể người sao? Người muốn cho người khác mặc à? Vũ Văn Đạt cười hắc hắc đầy ám muội. Nó có thể biến thành tế bào, biến thành tăng y, biến thành quần áo thư sinh, biến thành y phục đạo sĩ. Hiện tại Khương Vọng rất hoài nghi ánh mắt của mình. Sao trước đây lại cảm thấy Vũ Văn Đạt là một hán tử cởi mở thật thà chứ? Khương Vọng đang suy nghĩ nên làm thế nào để Vũ Văn Đạt đọc cách hiệu như Triệu Nhữ Thành xa một chút. Vũ Văn Đạt lại muốn kéo gần quan hệ với người tam ca này, chờ lúc nào đó cùng đến Thần Ân Miếu, kia mới gọi là châu bò. Xe ngựa nhanh chóng lướt đi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phạm vi của Mẫn Hợp Miếu. Sau khi vòng hai vòng trong thành thị, liền đi dọc theo đại lộ, lái ra khỏi Vương Đình Chí Cao. Rời khỏi phía tây Vương Đình, ước chừng sau khỏi hai canh giờ, xe ngựa lên đến một bộ lạc lớn. Chỉ thấy dê bò thành đàn, quả thực là nhiều như là sóng biển vậy. Có một đội khách thương đang làm ăn ở nơi này. Ở trong tất cả thương phẩm, những thứ son phấn bột nước kia, quả thực thu hút, hấp dẫn không ít nữ từ trẻ tuổi. Mọi người vẫn sinh hoạt, giao dịch như thường, mọi thứ vẫn đều vô cùng náo nhiệt. Vương Đình Chí Cao đã lâu không di động, nơi này cũng có thể xem là đất gần kinh kỳ, tất nhiên là một mảnh an bình vui vẻ. Có mấy thiếu niên thiếu nữ tuổi trẻ đang phóng ngựa rong ruổi, có những đứa trẻ trồng mông nhổ cỏ trên mặt đất chơi đùa, tò mò đánh giá khách không mời mà đến. Nơi này là Xích Cáp Bộ. Vũ Văn Đạt giới thiệu với Khương Vọng một câu, liền vươn người đi ra xe ngựa. Hắn ta không nói gì thêm, chỉ nắm tay giơ lên cao. Những võ sĩ của Vũ Văn gia đã trà trộn trong đội ngũ khách thương cùng nhau rút mã đao. Chỉ trong khoảnh khắc đã từ tiện thiện dân chuyển thành mãnh thú, không nói một lời, tản ra giống như là đàn sói, dùng tốc độ nhanh nhất đi vòng bốn phía, cắt chém lực lượng phòng bị, phong tỏa toàn bộ phiến khu vực này. Mã phù lái xe của Vũ Văn Đạt cũng bay thẳng lên không trung, roi ngựa hất lên trên không, nổ tung thành một chuỗi kinh lôi thét dài. Ta chính là Cao Hành Vũ, người của Vũ Văn gia làm việc, ai cản trở đều phải chết. Những chiến sĩ đang tới lui gần đó của Xích Cáp bộ, lúc đầu đã rút đao phóng ngựa đến, hiện giờ đều ghim cương ngựa, đứng ngay tại chỗ. Xích Cáp bộ cũng được xem là bộ tộc lớn, không nói những cái khác, có thể trú đóng ở gần vương đình chí cao như vậy thì không phải là bộ tộc bình thường có thể sánh được. Nhưng Vũ Văn Đạt là ai chứ? Chớ nhìn dáng vẻ khúm núm của anh ta trước mặt Hách Liên vân vân, cái dáng vẻ tươi cười tí tưởng trước mặt Khương Vọng mà lầm. Hắn ta chính là con cháu chân huyết của danh môn Vũ Văn Thị trên Thảo Nguyên. Hắn ta đã từng lịch luyện qua Thương Vũ Tuần Thú Nha, đường ma luyện ở đường sinh tử nơi biên hoang, bây giờ còn nhậm chức trong Thương Đồ Thần Kỵ. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ đế quốc Đại Mục, ở bên trong tất cả quý tộc trẻ tuổi, hắn ta cũng tuyệt đối là người nổi bật. Chớ nói chỉ là hắn ta còn được hoàng nữ Đại Mục là Hách Liên vân vân tín nhiệm, còn được một duệ cai thiên tư tuyệt đỉnh đi bồi dưỡng ở Ách Nhĩ Đức. Đối với Vũ Văn Đạt mà nói, muốn phong tỏa một Xích Cáp bộ, về quét một giáo phái ngoại lai nhỏ bé, chắc chắn không thể xem là chuyện phí sức, thậm chí còn không cần hắn ta phải đích thân ra tay. Trước lúc hành động, Cao Hành Vũ đã sớm tìm hiểu rõ ràng nội tình của phân bộ Vô Sinh giáo trên Thảo Nguyên. Một nữ nhân tự xưng là Vô Sinh lão mẫu, mang theo 18 giáo đồ cốt cán, mạo hiểm đến Thảo Nguyên phát triển, ngụy xưng Vô Sinh thần chủ, chính là tổng thần của Thương Đồ Thần, từ đó là nhanh chóng phát triển. Không thể không nói, điểm này lại tương đồng với chính sách mở rộng tôn giáo của Mục Đình hiện tại. Có thể thấy được Vô Sinh lão mẫu này cũng là một kẻ thông minh. Nếu như để nó có cơ hội trưởng thành, nói không chừng thực đúng là có thể phát triển trên Thảo Nguyên. Đầu tiên, những kẻ này lấy thân phận ngũ mã khách, du thương khắp Thảo Nguyên, cứu trợ giúp dân nghèo, phát triển tín đồ từng bộ lạc nhỏ. Sau khi thế lực tương đối, Vô Sinh lão mẫu không còn hài lòng với hiện tại, liền nhanh chóng bám trụ vào tiểu công tử Ngột Xích Nhan của Xích Cáp bộ. Mượn nhờ sức mạnh của Xích Cáp bộ, Vô Sinh giáo yên lặng mở rộng, tiến vào giai đoạn phát triển mới. Nếu có một bộ thoại bản lấy Vô Sinh giáo làm nhân vật chính, thì Vô Sinh lão mẫu này hẳn là đại công thần có tổ chức, đã giúp cho giáo phái mở rộng Thảo Nguyên, còn kiêm luôn cả việc giáo công, tu công, tương lai quả thực là khó có thể đo lường. Tiếp đó, sau khi đại điển kế nhiệm thần miện tế ti hoàn thành, vương đình đại mục ban bố quốc sách vạn giáo hợp lưu, thì bà ta càng có thể dựa vào năng lực đưa giáo ta một bước đi lên. Chỉ tiếc, cái bọn họ chờ đợi được lại là Khương Vọng cùng những võ sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh của Vũ Văn gia từ Bắc tới. Những võ sĩ này chia làm ba người một tổ, giống như là những thanh đao nhọn đâm mỡ bò, dễ dàng chia cắt khu vực mục tiêu, sau đó lôi ra từng nhân vật mục tiêu từ trong lều vải, phiên chợ, bãi chăn cừu. Chiến tuyến được thúc đẩy vô cùng nhanh chóng, mục tiêu của những võ sĩ này cũng vô cùng rõ. Những người của bộ tộc Xích Cáp ở bên trong khu vực mục tiêu chỉ có thể hoảng sợ chạy tứ tán, rồi đành bất lực đứng im chờ sang chọn dưới sự uy hiếp của những võ sĩ kia, mà những người bên ngoài khu vực mục tiêu chỉ có thể nhìn. Một thanh niên mặc cẩm bào phóng ngựa lao tới, người còn ở xa đã bắt đầu hô to. Khoan đã, khoan đã, hào hán Vũ Văn gia, ta chính là Ngột Xích Nhan. Từ trước đến nay Xích Cáp bộ chúng ta vẫn luôn trung quân kính thần, chưa dám ngông cuồng cuồng vọng, tại sao phải gánh chịu nạn đao binh thế này? Phải chăng ở đây có hiểu lầm gì sao? Cao Hành Vũ không nói một lời. Võ sĩ Vũ Văn gia cũng tuyệt đối không có ý dừng lại, nên bắt thì bắt, đáng giết thì giết, không một chút nương tay. Thanh niên mặc cẩm bào kia nhanh chóng đến gần, ghim chặt dây cương, trợn mắt nhìn Cao Hành Vũ ở giữa không trung. Kinh điện tiên Cao Hành Vũ, ngươi là người có máu mặt, nhưng Xích Cáp bộ chúng ta cũng không phải là dễ ăn hiếp đâu. Chúng ta chưa từng có phân tranh, không biết ta đắc tội với ngươi lúc nào, khiến cho ngươi không thèm nói một lời mà khuấy động can quá. Các chiến sĩ Xích Cáp bộ ở xung quanh nhất thời đều tụ tập lại sau lưng hắn ta, ánh mắt nhìn về phía này càng ngày càng khó kiềm chế ý lạnh, dáng vẻ như chỉ cần một lời không hợp liền bày ra cái tư thế công kích. Cao Hành Vũ chỉ lãnh đạm nhìn người này một chút, không nói câu nào, thân như là hùng ưng dương cánh bay thẳng đến trước một tòa đại trướng, đưa tay vùng roi, trường tiên xé gió lao đi, mang theo kinh điển. Chỉ trong một chớp mắt đã chẻ đôi đại chướng này, triệt để bộc lộ đám vô sinh giáo đồ đang ngoan cố chống lại bên trong liều vải. Đó là một bà lão tóc trắng, lưng gù, nhưng mà hành động lại nhanh nhẹn quỷ mị. Cầm ở trong tay một thanh trường kiếm, mũi kiếm còn đang nhỏ máu, dưới kiếm là ba cỗ thi thể. Ắt hẳn đây chính là vô sinh lão mẫu, cũng là người có thực lực mạnh nhất tại đây. Cao Hành Vũ trực tiếp dẫn động tinh quang nơi chân trời, thân hình đã đáp xuống, nhanh chóng tham chiến. Ngột Xích Nhàn thấy ta không nề mặt mũi như vậy, lập tức giận không chỗ át, nhanh chóng rút loan đao nơi eo ra. Các chiến sĩ Xích Cáp bộ phía sau hắn ta cũng thi nhau rút đao. Ngột Xích Nhàn bên cạnh chiếc xe ngựa không mấy thú, Vũ Văn Đạc một chân dẫm trên càng xe, một chân dẫm lên lưng ngựa, vẫy vẫy tay với hắn ta. Người qua đây. Ngột Xích Nhàn có chút khó hiểu, không biết người vừa lên tiếng là ai. Vũ Văn Đạc khẽ hất cằm. Lão tử Vũ Văn Đạc. Ngột Xích Nhàn vô ý thức tung người xuống ngựa, vội vàng cầm loan đao xuống đồng cỏ như ném một củ khoai lang bỏng tay, gấp rút đi tiến trước xe ngựa. Vũ Văn công tử, cái này... Chỉ là một chấp sự Cao Hành Vũ của Vũ Văn gia đã có danh tiếng vang dội hơn hắn ta rất nhiều, vậy nên hắn ta không thể nhanh chóng nhận ra Vũ Văn Đạc là bởi vì với địa vị của hắn ta còn chưa có tư cách tiếp xúc với dạng con cháu chân huyết như Vũ Văn Đạc. Bây giờ Vũ Văn Đạc đã để lộ thân phận, khiến cho hắn ta dù có nộ khí cũng không dám để lộ nửa phần. Hắn ta hoảng hốt lên tiếng. Ta và Kim Qua công tử có chút giao tình, xin ngài nể mặt huynh ấy. Vũ Văn Đạc đưa tay hạ xuống, cũng không vận dụng thuật pháp hay thần thông gì, chỉ nói. Quỳ xuống. Bịch một tiếng. Quyền tức là lực, quyền tức là thần thông. Ngột Xích Nhàn trực tiếp quỳ xuống, cũng không dám nhắc đến tên ai khác nữa. Ngột Xích Nhàn ngu muội, thực sự không biết đã đắc tội với Vũ Văn công tử lúc nào. Nếu như ngài nguyện ý chỉ giáo, tại hạ quả thực là vô cùng cảm kích. Xin ngài đại nhân đại lượng, cho Xích Cáp bộ một cơ hội chuộc tội. Khương Vọng đang mang mặt nạ đầu dê, từ đầu đến giờ chỉ yên lặng quan sát trận chiến giữa Cao Hành Vũ và vô sinh lão mẫu. Hôm nay dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng chỉ là một người đứng xem. Hắn không quan tâm những thứ khác, chỉ dùng một góc độ khách quan để quan sát vài chi tiết của vô sinh giáo. Hắn hoài nghi Trương Lâm Xuyên cùng các thủ lĩnh quan trọng của vô sinh giáo có một con đường liên hệ khẩn cấp nào đó. Đây cũng là lý do vì sao lần trước, lúc ở tại Thành Quốc, hắn chỉ cho Tiên Cung được sĩ ra sân. Hắn không muốn làm lộ bản thân mình, không muốn để cho Trương Lâm Xuyên cảnh giác. Kinh điện tiên Cao Hành Vũ, một tu sĩ ngoại lâu cảnh, không có thần thông, nhưng đã có một thân lôi pháp không tầm thường. Còn vô sinh lão mẫu, là một tu sĩ nội phủ cảnh, người mang một môn thần thông quỷ dị. Ở trong lòng bàn tay trái của bà ta có một cái ống thông gió, từ đó không ngừng có quỷ ảnh bay ra. Những quỷ ảnh kia, hoặc nhiều hoặc ít có linh tính, nói cách khác bọn chúng là được luyện thành từ việc rút hồn của người sống, cho nên bọn chúng không có nhược điểm của quỷ hồn, có thể tàn phá bừa bãi giữa ban ngày, cũng hoàn toàn không sợ lôi pháp. Hai bên đánh đến có đi có về. Trước đó địa u sứ giả mà hắn ta gặp được ở Thành Quốc cũng là nội phủ thần thông. Có điều địa u sứ giả kia chưa kịp vận dụng thần thông thì đã bị giết chết. Từ lúc nào mà nội phủ thần thông lại trở nên dễ gặp như vậy? Nếu đây là người của đại tông hay đại quốc nào đó cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng vô sinh giáo do Trương Lâm Xuyên sáng lập, sao đã có thể có nội tình được như vậy? Vũ Văn Đạc hiển nhiên rất có lòng tin với Cao Hành Vũ. Hắn ta không nhìn tình hình chiến đấu bên kia, mà là nhìn xuống Ngột Xích Nhàn, ngữ khí nhẹ nhàng hỏi. Ngươi cùng với vô sinh giáo có quan hệ thế nào? Ngột Xích Nhàn ngạc nhiên ngước mắt. Sự ngạc nhiên này cũng mang theo một chút ngụy trang. Dù sao mục tiêu của những võ sĩ kia là ai, hắn ta cũng không phải là không nhìn thấy. Ta cùng vô sinh giáo không có quan hệ gì. Chỉ là hưởng ứng quốc sách vạn giáp hợp lưu của bệ hạ mới cho phép bọn họ truyền giáo ở Xích Cáp Bộ. Vũ Văn công tử, vô sinh giáo có vấn đề gì sao? Xích Cáp Bộ cũng là người bị hại, bọn chúng cũng là mới tới đây không lâu. Bọn chúng làm những cái gì, Xích Cáp Bộ hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vô sinh giáo mê hoặc tâm trí tín đồ ngươi không biết sao? Vô sinh giáo hấp thu sinh cơ tín đồ ngươi cũng không biết sao? Vô sinh giáo là tà giáo, ngươi chẳng lẽ không biết? Có việc này sao? Ngột Xích Nhan quả thực không biết. Để ta bắt hết bọn chúng lại, xin Vũ công tử trị tội. Ngột Xích Nhan nhìn các chiến sĩ cáp xích bộ sau lưng. Còn không đi hỗ trợ? Vũ Văn Đạc hứng thú nhìn hắn ta. Còn về việc trước khi quốc sách vạn giáo hợp lưu được ban hành, vô sinh giáo đã truyền giáo ở Xích Cáp Bộ, thì ngươi định giải thích như thế nào? Ngột Xích Nhan hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra đầy áo. Trong chớp nhoáng này, trong lòng quán truyền qua vô số cái cớ, thế nhưng là đối mặt với biểu tình xem kịch của Vũ Văn Đạc kia, toàn bộ đều tán loạn. Hắn ta dập trán chạm đất, không dám tiếp tục biện hộ. Ngột Xích Nhan bị mỡ heo mê làm mê tâm trí, bị yêu nhân dụ dỗ ham lợi nhỏ, ở bên trên giấu giếm triều đình cùng với huynh, lưới là lấn bách tính, để cho tà giáo gây họa, tội đáng chết vạn lần. Dù cho Vũ Văn công tử có trừng phạt thế nào, dù là bị ngũ mã phanh thây, Ngột Xích Nhan đều là nguyện ý tiếp nhận. Gì đấy? Vũ Văn Đạc lộ vẻ kinh ngạc. Người có tội lớn như vậy à? Dạ, ánh mắt dấy lên chút hy vọng của Ngột Xích Nhan. Cái vẻ kinh ngạc trên mặt của Vũ Văn Đạc tán đi, thay vào đó là một loại lạnh lùng không thể động chạm. Xích Cáp Bộ của ngươi chỉ sớm tiết lộ quốc sách ra ngoài mà thôi. Không, tuyệt đối không phải như vậy. Trong mắt của Ngột Xích Nhan tràn đầy hoảng sợ. Hắn ta quỳ gối lết về phía trước mấy bước, tới gần càng xe, liều mạng dập đầu. Trước đó ta vốn không hề biết quốc về quốc sách. Cha cùng huynh ta cũng tuyệt đối không có quan hệ gì với tà giáo này. Ta có thể thề với Thương Đồ Thần. Ta có thể dùng sinh hồn của mình để thề. Xích Cáp Bộ chưa từng biết về quốc sách. Hơn nữa ta cũng nào có lá gan dám tiết lộ quốc sách chứ. Vô sinh lão mẫu kia cho ta bí pháp cùng với Nguyên Thạch, hứa hẹn sẽ giao nộp phân lệ mỗi tháng. Ta bị tài vật mê hoặc, bí quá mà làm liều. Toàn bộ mọi chuyện chính là như vậy. Ngột Xích Nhan tội không thể tha, đáng bị vạn đao lóc thịt. Xin Vũ Văn đại nhân trách tội một mình Ngột Xích Nhan thôi, đừng có liên lụy đến tộc nhân vô tội của ta. Chỉ thoáng chốc, chán hắn ta đã dính đầy cỏ vụn trong bùn đất, chẳng có chút tư thái quý tộc thảo nguyên. Vũ Văn Đạc hơi nâng cằm, nói: ý của ngươi là ta cố ý trách tội? Ta không có ý này, ta tuyệt đối không phải ý này. Ngột Xích Nhan chảy nước mắt, hai tay run rẩy hành lễ với Vũ Văn Đạc: cầu ngài cho ta một con đường sống. Cái gì mà đường sống, đường chết? Ta không hiểu. Ngươi nói chút gì, ta hiểu được xem. Vũ Văn Đạc thản nhiên quay đầu đi. Người đã bắt được rồi. Chiến đấu bên kia đã kết thúc. Cao Hành Vũ đã bắt giữ được vô sinh lão mẫu. Các giáo đồ hạch tâm của vô sinh giáo ngoại trừ một bộ phận bị giết tại chỗ, thì có 43 người còn sống. Đều đã bị võ sĩ Vũ Văn gia trói lại, áp giải đến đây. Lúc này Vũ Văn Đạc mới nói với Ngột Xích Nhan: đứng lên, ở đây nghe cho rõ. Chờ khi ta nói xong, hy vọng ngươi biết mình nên nói với ta cái gì. Khương Vọng không nói một lời từ bên cạnh xe ngựa, giống như là thị vệ thiếp thân của quý công tử Vũ Văn Đạc này. Hắn sử dụng họa đấu ấn áp chế khí tức của mình đến mức càng bình thường hơn. Vũ Văn Đạc có phong cách làm việc của Vũ Văn Đạc, thảo nguyên cũng có truyền thống cố hữu của thảo nguyên. Sự phóng khoáng sáng sủa quán ta không phải là giả, nhưng mà người giờ phút này lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tùy tiện nắm giữ vận mệnh của Ngột Xích Nhan cũng là bản chất chân thật của hắn ta. Bà lão tóc trắng kia bị Cao Hành Vũ đánh nát hai tay, đánh xuyên tạng phủ, dùng một sợi dây sắt xuyên qua, cứ như vậy mà kéo tới, ngã trước xe ngựa. Lão phụ nhân vô sinh lão mẫu lúc này trông cũng không quá mức khác biệt, có vẻ rất bình thường. Giờ khắc này bà ta cuộn tròn trên mặt đất trông vô cùng đáng thương. Mà 43 giáo đồ hạch tâm của vô sinh giáo cũng quỳ trình tề phía sau bà ta. Cao thấp mập ốm không đồng nhất, ngoại trừ sắc mặt đều có hơi tái nhợt, thì cũng chẳng có gì giống nhau. Mỗi người đều đang bị một cây đao gác trên cổ, khiến cho bọn chúng không dám động đậy, không dám lên tiếng. Những kẻ hô to khẩu hiệu chết về thần chủ đều đã bị giết chết. Bây giờ trong giáo đồ hạch tâm này, có một phần là tộc nhân của Xích Cáp Bộ, nhưng bây giờ tiểu công tử của bọn họ cũng đang phải quỳ gối trước mặt Vũ Văn Đạc, những người khác làm sao mà xen vào. Cao Hành Vũ tiến lên báo cáo: công tử, tất cả giáo đồ hạch tâm của tà giáo có trong danh sách đã bị giết chết 23 người, bắt trói 43 người, không ai chạy thoát. Vũ Văn Đạc xoa xoa bím tóc, nhảy xuống khỏi xe ngựa, đi đến trước mặt Vô Sinh lão mẫu, dùng giày nâng đầu bà ta lên, từ trên nhìn xuống nói: "Ngươi có biết những kẻ lén rút đến Thảo Nguyên truyền giáo trước kia, khi bị tóm sẽ có kết cục gì không?" Bà lão quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên, miệng đầy máu, lại nhìn Vũ Văn Đạc không ngừng cười. Cười đến quái dị, cười đến kinh khủng, cười đến không sợ hãi. Vũ Văn Đạc nhìn bà ta cũng không tiếp. Xoát một tiếng, mã đào của một võ sĩ chém xuống, một cái đầu lâu của giáo đồ Vô Sinh giáo lăn xuống. Mấy hơi yên lặng, xoát một tiếng, lưỡi đào lóe lên, lại là một cái đầu lâu. Có kẻ lên tiếng cầu xin: "Chờ một chút, chờ một chút, người muốn hỏi cái gì, những thứ lão mẫu biết ta đều biết, đừng giết ta, cái gì ta cũng sẽ nói mà." Có kẻ nghiền giờ: "Dám can đảm khinh nhận thần linh, giết chóc thần bộc, người sẽ chết không có chỗ chôn, vĩnh thế không được siêu sinh." Nhưng mà từ đầu tới đuôi, Vũ Văn Đạc chỉ nhìn Vô Sinh lão mẫu, những võ sĩ của Vũ Văn gia kia cũng không phát ra âm thanh khác, chỉ có mã đao lại lần nữa chém xuống, chỉ có đầu lâu của giáo đồ Vô Sinh giáo từng cái lăn xuống. Áp lực yên lặng này giống như đang đặt người ta bên trong một đầm nước sâu. Vô Sinh lão mẫu rút cục không cười nữa. Bà ta oán độc nhìn Vũ Văn Đạc: "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì?" Tiếp đó bà ta phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tay trái bà ta bị gọt mất. "Ta không quen bị người khác hỏi." Vũ Văn Đạc nói. Ném mã đao còn vương máu đỏ cho một võ sĩ. Ngữ khí rất tùy ý. "Như vậy không bằng ngươi đến nói cho ta. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì?" Rất rõ ràng, lúc ở Thương Vũ Thần Thú Nha, Vũ Văn Đạc chắc chắn là một phi nhà vô cùng hợp cách, rất biết cách trường khống tiết tấu hỏi cùng. Lúc này gương mặt bà lão kia tràn đầy máu, thân thể hư nhược quá độ, cùng áp lực không ngừng gia tăng, gần như là đánh tan phòng tuyến của bà ta. Bà ta run rẩy, chậm rãi nói: "Ta là Vô Sinh lão mẫu, ta đến Thảo Nguyên truyền bá ánh sáng của thần. Trong nội bộ của các ngươi, Vô Sinh lão mẫu là vị trí gì?" "Vô Sinh lão mẫu là do ta tự phong, để thuận tiện cho việc truyền giáo trên Thảo Nguyên. Còn trong giáo ta, vị trí của ta là địa linh sứ thuộc thất thập nhị địa sát." Vũ Văn Đạc hơi kinh ngạc nói: "Giáo phái các ngươi rất lớn à?" Bà kia nói: "Ta chỉ biết ta là địa linh sứ, chỉ biết tình huống trụ sở ở Thảo Nguyên. Còn những địa sát sứ khác ở đâu, bao nhiêu người ta đều không biết, cũng không biết là giáo phái rốt cuộc là mạnh thế nào." "Hợp lý." Vũ Văn Đạc gật đầu, lại đánh giá bà ta nói: "Nói thật, nhìn dáng vẻ này của ngươi, ta cũng không nhẫn tâm ra tay. Ngươi đã lớn tuổi như vậy vẫn còn hại người, ắt hẳn là còn nỗi khổ tâm. Nói, ngươi gia nhập Vô Sinh giáo thế nào?" Máu tươi chậm rãi di động ở bên trong những vết nhăn sâu hắm. Gương mặt bà lão đờ đẫn, con mắt cũng trống rỗng nói: "Đó là thời điểm khi ta thành hôn không lâu. Có một hôm, ở trong nhà gặp cướp, bọn chúng có tổng cộng 3 người. Hai cầm thanh đao mổ heo, một thanh chùy, lấy đi toàn bộ những thứ đáng giá trong nhà ta. Bọn chúng nói, ta hầu hạ bọn chúng chu đáo, chúng sẽ không giết chúng ta. Ta làm theo. Thế nhưng bọn chúng vẫn cắt cổ trượng phu ta, đâm ta hai đao, lại châm một mồi lửa, đốt nhà của ta. Ta nhảy vào trong chum nước nên không bị thiêu chết. Khi đó ta nghĩ, ai có thể giúp ta báo thù thì ta làm gì cũng nguyện ý. Thần đã đáp lại ta." "Thành hôn không lâu à?" Vũ Văn Đạc đánh giá bà ta. "Thỉnh giáo xuân xanh." 21. Bà lão nói. Vũ Văn Đạc trầm mặc một lát mới lên tiếng. "Nói một chút về thần của ngươi đi. Dáng vẻ thế nào? Từng hiển lộ qua thần tích gì? Mạnh bao nhiêu?" "Ta chưa bao giờ thấy. Thần chỉ xuất hiện tại trong tim ta. Đó là một giọng nói rất thân thiết." Bà lão thì thào nói, đột nhiên con mắt trắng dã, nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Đạc, giọng nói cũng biến thành âm trầm đáng sợ. "Ngươi cho rằng thần là cái gì?" "Ở trong đại chướng bắt giữ được Vô Sinh lão mẫu kia, có thờ phụng thần của bà ta." thần uyển màu trắng bệch, tượng thần không mặt được chế tạo từ gỗ, nến trắng cung phục trông vô cùng quen thuộc. Lúc Cao Hành Vũ bắt Vô Sinh lão mẫu cũng không có chú ý đến những thứ đang được bày biện kia. Khương Vọng đương nhiên là chút để ý đến những, nhưng hắn ta không có nhắc nhở Vũ Văn Đặng, cũng không có xử lý điện thờ kia, chỉ yên lặng quan sát mọi thứ. Lần trước đến thành quốc quá vội vàng nên khi hành động cũng chủ yếu là chú ý việc ẩn nấp. Hắn cũng tự biết thực lực đó lúc đó còn chưa đủ để tiếp xúc với Trường Lâm Xuyên. Hôm nay đương nhiên đã khác. Không nói đến việc hắn đã thành tựu thần lâm, có thể ứng đối đa số chuyện ngoài ý muốn, mà quan trọng hơn là nơi này là một quốc, tà thần gì tới đây sao có thể không bị trấn áp chứ? Trường Lâm Xuyên dù có khủng bố đến đâu thì cũng có thể lật trời ở đây sao? Ngay lúc Vô Sinh đạo mẫu đề cập đến thần, thì ngọn nến trắng lúc đầu đã bị tắt đột nhiên cháy lên trong nháy mắt, tản ra hương khí mơ hồ. Tượng thần vô diện quỷ dị trong bàn thờ kia bỗng nhiên mở ra một đôi mắt. Lúc này bà lão đã tránh thoát tất cả trói buộc, thanh âm giống như là quạ kêu, cao thét nhảy lên. Người bất kính chết. Điện thờ lộ vẻ quái dị, nến trắng đốt nhạc, mắt mù huyết lệ, ác thần giáng thế. Trong hư không có một giọng nói lãnh đạm vang lên. Từ trước đến nay ta chìm nổi trong bể khổ. Trong nhà mắt Vô Sinh lão mẫu đạt được sức mạnh khổng lồ. Giống như trong cơ thể của bà ta, có một hạt giống đen tối đã nảy mầm, nhanh chóng chui từ dưới đất lên. Nảy mầm, sinh trưởng. Chỉ trong một chốc lát đã trở thành cây cao chọc trời, cành lá xum xuê, giọng nói kia tiếp tục tụng niệm. Người phàm có 6-7 mệnh, đều có bệnh nhẹ. Bàn tay Vô Sinh lão mẫu đã bị nát, nhưng mà nơi cổ tay bà ta lại xuất hiện một động gió xoay tròn, trong đó có một đoàn quỷ ảnh dữ tợn phía sau tiếp phía trước xuất hiện. Người vì 3 buồn 8 khổ là thế nhân vô tội. Một thân xiềng xích, hai tay không lành lặn, tạng phủ nát vụn, đạo nguyên không ngừng đổ xuống, đều không thể chế trụ bà ta. Bà ta đạt được sự tự do trước nay chưa từng có, nhảy lên trên không trung thật cao. Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn sâu hoắm, có một loại xúc động và buồn bã, huyết lệ chảy ra khỏi hốc mắt. Lúc này hình như bà ta nhớ ra thứ gì đó. Bà ta gào thét, tiếng gào thét cùng với giọng nói lãnh đạm trong quá, trong hư không kia đã dần dần hợp nhất. Muôn dân thương tiếc ta. Miệng bà ta dần mở to, cho đến khi cả cái đầu đều không thấy đâu nữa, biến thành một cái miệng sâu hun hút. Vù một tiếng, từng trận gió lạnh thổi, nơi sâu trong cái miệng đó vang lên tiếng quỷ khóc thê lương. Thương tiếc ngươi. Vũ Văn Đạt đột nhiên gầm lên, bím tóc bay ngang như kỳ thương ngang trời. Huyết mạch cổ xưa đã phục hồi, trong cơ thể như sông lớn cuộn trào. Mà quả đấm của y giống như là chùy công thành tống về phía trước. Gì mà quỷ ảnh khóc lóc, giọng nói hư không đều bị quét sạch. Gió âm tàn đi, tiếng quỷ khóc cũng im bặt. Vô Sinh lão mẫu trực tiếp bị đánh nát, giống như một quả cầu nước vậy, bổ đầy đất, gì cũng chả còn. Ở trong mắt của Khương Vọng hiện lên một vòng xích quang, kết quả trước mắt không hề khiến choán kinh ngạc. Một địa sát sứ già nhờ vào thủ đoạn đặc thù mới có thể hiện thần thông, cùng với việc căn bản không dám sử dụng quá nhiều sức mạnh thần đạo thế giới. Đây chính là lo lắng khi khuếch trương Vô Sinh giáo ở Thảo Nguyên. Đương nhiên, nói đây là mối lo chi bằng nói mối lo chân chính là ở trong số địa sát sứ, toàn bộ Thảo Nguyên bất cứ lúc nào cũng bị chia cắt. Chỉ khi làm được điểm này, Vô Sinh giáo mới dám khuếch trương mọi nơi. Trương Đâm Xuyên hiện tại mới dám ngông cuồng lập lên bản đồ tín ngưỡng Thảo Nguyên. Nhưng chỉ dừng ở loại cấp bậc sức mạnh này, hiển nhiên không thể tạo nên bất cứ một phiền toái gì cho hậu nhân danh môn như Vũ Văn Đạc. Vũ Văn Đạc là nhân tài chân chính, vạn dặm mới tìm được một. Vô Sinh lão mẫu đương nhiên cũng chút bất phàm, nhưng mà phần nhiều chỉ là bị tà pháp tàn phá nội tình, tiêu hao tiềm lực mới có thực lực như vậy. Ngay cả Cao Hành Vũ cũng đánh không lại, thì đừng nói đến việc tranh phong với Vũ Văn Đạc, cho dù có thần đạo thế giới ủng hộ thì cũng không đánh lại. Vũ Văn Đạc một quyền đánh nát Vô Sinh lão mẫu, bình tĩnh nhìn những giáo đồ Vô Sinh giáo còn lại. Các ngươi hiện tại có 2 lựa chọn. Thứ nhất, cho các ngươi hy sinh vì thần, gì cũng cùng vì cùng gì mà vô sinh lão mẫu này chết đi. Thứ hai, nói cho ta một chút tin hữu dụng. Ví dụ như tế bái thần của các ngươi như thế nào? Ví dụ như cảm nhận của các ngươi đối với thần, gì cũng được, hữu dụng hay không là do ta nói. Y lại giơ tay lên, cắt đứt những giáo đồ, tích cực lên tiếng. Đừng có dùng miệng nói, nghĩ cho kỹ, rồi dùng bút viết. Thứ nhất viết rồi không sửa. Thứ hai, nếu như lừa ta, cũng phải viết nháp cho cẩn thận, bịa đặt cho khá một chút. Đây là sự tôn trọng đối với quý tộc chân huyết, cho các ngươi nửa canh giờ. Võ sĩ Vũ Văn Gia nâng đao, kéo xuống toàn bộ những giáo đồ vô sinh giáo này xuống, tách ra để cho bọn họ viết tin tình báo. Vũ Văn Đạt nhìn về phía Ngột Xích Nhan. Ngươi còn đứng đấy làm gì? Ngột Xích Nhan kịp phản ứng vội vàng nói. Tội nhân đi viết ngay đây, ngay lập tức, tuyệt đối không dám dối gạt nửa chữ. Bên trong cơ thể của vô sinh lão mẫu, hiển nhiên để lại thủ đoạn của vị vô sinh giáo tổ kia. Muốn dò xét nhiều bí ẩn hơn đã là chuyện không thể. Vũ Văn Đạc dứt khoát một quyền đánh chết, xem một chút có thể bước ra nhiều biến hóa hơn hay không. Sự thực chứng minh, vị vô sinh giáo tổ kia cũng không dám quá mức càn rỡ ở Thảo Nguyên. Sức mạnh truyền vào vô cùng hữu hạn, cắt đứt cũng rất là quả quyết. Lần bạo phát cuối cùng của vô sinh lão mẫu càng giống như là vị vô sinh giáo tổ kia mở ra cửa sổ quan sát. Theo cái chết của vô sinh lão mẫu, tất cả đều bị ngăn cách, nhưng mà nơi Ngột Xích Nhan này có lẽ còn có thể đào ra được một chút tin tức hữu dụng. Cáp Xích Bộ dù sao cũng là một, không phải là một bộ tộc nhỏ. Ngột Xích Nhan đại biểu Cáp Xích Bộ hợp tác với vô sinh giáo, mạo hiểm lớn như vậy, không thể nào không hiểu rõ chút nào về vô sinh giáo. Cho dù những giáo đồ kia căn bản không biết bí mật chân chính của vô sinh giáo, nhưng mà một vài câu nói, một ít khía cạnh nào đó, cũng có thể là nghiệm chứng lời Ngột Xích Nhan nói là thật hay giả. Vũ Văn Đạt không quá mong đợi, chỉ là dùng chúng để uy hiếp Ngột Xích Nhan mà thôi. Thế nào? Có tìm ra chút gì hữu dụng không? Ngồi vào xe ngựa, Vũ Văn Đạt truyền âm hỏi Khương Vọng. Thu hoạch được rất nhiều. Khương Vọng nói. Vũ Văn Đạt khép lại bím tóc, ngữ khí ung dung nói. Ta cũng thuận tiện tiêu diệt một tà giáo, một công lao không lớn không nhỏ.